Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, sao hôm qua cháu ăn cơm? Cháu đợi bác hoài mà không có thấy nữa. Nghĩ là bác ngại, cho nên cháu gói mang qua đây cho bác một chút nè. Bà Thoa cười ái ngại. Bác ra chùa một chút mà. Mà mai nè, vô đây bác nhận xíu coi. Nói rồi, bà đi vào nhà. Chị Mai cũng lẻo đẻo theo sau. Vào trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, không có gì quý giá. Bà Thoa kêu chị ngồi, đợi đi, rồi vào trong lôi ra một cái rương sắt cũ kỹ, đặt xuống trước mặt chị. Bà nói, trong này có giấy tờ nhà đất với mấy thứ linh tinh của tôi. Chị giúp tôi giữ nó, khi nào con Mỹ nó về giao lại cho nó giùm tôi. Chị Mai tròn mắt ngạc nhiên hỏi, vậy bác đi đâu mà không đưa cho nó? Bà Thoa cười buồn. Biết bao giờ nó mới về. Mà nó về không biết tôi còn sống không mà đưa. Thôi, chị cứ giúp tôi giữ nó đi. Lúc nào nó về tôi qua lấy. Còn không thì giúp tôi chuyển lại cho nó. Chị Mai trong lòng e ngại, không muốn nhận. Bà Thoa lại tiếp. Chị cứ giúp tôi giữ nó đi mà. Chứ tôi đi suốt ngày á, để trong nhà có khi mất lúc nào không hay nữa đó. Chị Mai ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Chị xin phép ra về vì bên nhà còn có khách đang ăn uống. Bà Thoa đi vào trong thay bộ quần áo đẹp nhất mà bà có rồi trở ra. Bà ngồi xuống nền đất gọi con mèo đang cuộn mình trên cái chăn bông cũ nát của bà mà tìm hơi ấm. Bà mở túi đồ chị Mai vừa cho để cho nó ăn. Bà vuốt ve nó nhưng không nỡ rời xa. Bà nói với nó như dặn dò đứa con thơ. Mai này không có bà, hãy đói thì sang nhà cái Mai nghe. Rồi đừng có đi đâu xa, không bọn trộm chó nó thấy nó bắt luôn đó. Ở nhà trong nhà, bắt chuột đừng có để nó lên bàn thờ cắn xé nghe. Bà đi rồi, có nhớ bà thì ra chùa tìm bà nghe không? Rồi bà lặng lẽ nhìn ngắm từng ngóc ngách trong ngôi nhà chật chội. Bà ghi nhớ từng chút, nơi bà đã gắn bó hết cả cuộc đời, không còn gì là quen thuộc hơn. Ngoài trời đã tối từ bao giờ, tiếng nhạc hàng xóm đang phát lên khúc nhạc chào năm mới, khiến ai cũng nao nao vui sướng. Chỉ có mình bà là cảm thấy lòng buồn dời dợi. Bà cầm theo mớ túi bóng đi ra khỏi nhà. Bà vẫn bật điện, mở cửa như đang chờ ai trở về. Một mình bà đi lặng lẽ trong màn đêm u tịch. Trên đường không có lấy một bóng người qua lại. Bây giờ là thời khắc mọi người quay quần bên nhau, ăn uống, chuyện trò. Có nhà thì đang bận rộn chuẩn bị một mâm cơm cúng để cầu mong cho năm mới thêm phát tài phát lộc. Bà đi ra tới chùa, ngồi xuống gốc cây liễu cạnh bờ ao đối diện gian chính của chùa. Tiếng gõ mõ tụng kinh được phát ra từ bên trong, vẫn đều đều vang lên kèm theo mùi hương trầm và hoa huệ được cắm trên bàn thờ, làm cho bà cảm thấy dễ chịu và thanh tịnh vô cùng. Bà chắp tay nguyện cầu. Con lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, con lạy Đức Phật Từ Bi. Con biết con sắp phạm phải cái tội lớn. Khi chưa chịu đủ tội nghiệp kiếp trước con gây ra mà đã bỏ cuộc. Nhưng xin người cho con được về với người sớm hơn. Con mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Con muốn con của con nó về thăm con. Con muốn được nhìn thấy cháu con. Dù không được bồng bế nói chuyện, nhưng cũng cam lòng. Con cam lòng chết để nó trở về, con được nhìn thấy nó. Nói rồi, bà bắt đầu dỡ từng chiếc túi ra. Chiếc túi to lắm, bà chui hẳn vào bên trong ngồi mà vẫn còn rộng. Hay do thân hình của bà gầy còm nhỏ bé, vì cuộc sống khắc nghiệt dồn ép lên đôi vai của bà bao nhiêu năm tháng qua. Bà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Bầu trời tối đen, một màu ảm đạm. Có tiếng đếm ngược từ chiếc tivi nhà nào đó phát ra. 5, 4. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.